sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 523, biến chuyển từng ngày. Phản chiến tranh bệnh tàn quét toàn cầu. Đông Á, Nam Á địa khu lần lượt đi vào Tây Á địa khu bước chân. Binh sĩ buông vũ khí xuống, cũng không tiếp tục muốn đánh chiến tranh. Các người chơi từ bỏ giãy giụa, bắt đầu nghe theo vô tuyến điện phát thanh an bài người chơi tiến về Minh Nhật Châu tiếp nhận mới chức vị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Đồng thời gặp một lần Minh Nhật Quốc người chơi liên minh. Vì đã thông mấy lục địa giao thông, Tây Á, Đông Á, Nam Á các loại châu bắt đầu tạo sân bay. Trước tạo một đầu giản dị có thể sử dụng đường băng ra. Minh Nhật Quốc nghiên cứu cỡ lớn vận chuyển trước phi cơ hướng tất cả lục địa. Đem Minh Nhật Châu người chơi mang đến cái khác châu, mà cái khác châu người chơi đi máy bay tiến về Minh Nhật Châu tiếp nhận nhậm chức. Nói dễ nghe một chút là nhậm chức, trên thực tế là quan phương nhân viên dùng sóng não dụng cụ xét duyệt người chơi sóng não. Không biết Minh Nhật Quốc thủ đoạn người chơi bị hố thảm, nhưng là tiến cái hố to này đã không có biện pháp nhảy ra ngoài. Chỉ có thể nắm lỗ mũi đoạn mất nội tâm ý nghĩ. Tháng 6, toàn cầu lục địa người chơi hoàn thành giao tiếp. Các quốc gia quốc vương xuống ngựa, quốc gia tự động xuống làm cấp tỉnh đơn vị. Lại bởi vì địa vực khổng lồ, lại thiết lập một cái châu cấp đơn vị, quản lý lục địa bên trong tất cả tỉnh. Châu cấp phía trên là Minh Nhật Quốc bản thể. Minh Nhật Quốc chỉ cho phép Alan một người thành đế. Những người khác muốn nghe hắn hiệu lệnh, chuyên quyền đặc tính để xã hội phát ra một chút thanh âm không hài hòa. Bất quá những âm thanh này là cái khác châu thú nhân phát ra. Đã đi đế chế, liền muốn tập trung lực lượng làm đại sự. Alan để mê huyễn cây đước càn quét những cái kia thanh âm không hài hòa. Quốc gia của hắn thú nhân khác phát ra tiếng kháng nghị. Tiếp lấy toàn thể trường học thống nhất văn tự. Thống nhất quan phương ngôn ngữ, cơ sở trường học khoa mục thống nhất, chỉ có đại học khoa mục bởi vì bản địa giáo sư. Người chơi, mà khác, cả tháng 7, phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện chính thức xây thành. Nội bộ công trình cũng lắp đặt hoàn tất, ngay tại từng bước một điều chỉnh thử. Đại khái tháng 8 liền có thể chính thức châm lửa. Trên báo chí ghi chép liên quan tới phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phát điện sắp châm lửa sự tình. Cái khác châu tòa báo cũng lần lượt đưa tin phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện. Cũng vì dân chúng phổ cập khoa học cái gì là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân ưu thế. Toàn dân cuồng hoan, Minh Nhật thành phố lực ảnh hưởng lần nữa mở rộng. Hấp dẫn tất cả lục địa nhân dân tiến về. Đáng tiếc cái khác châu nhân dân bởi vì giao thông không tiện lợi, còn không có biện pháp tiến về Minh Nhật Châu. Chỉ có Minh Nhật Châu bản châu bên trong người có thể thông qua ngồi xe lửa tiến về Minh Nhật thành phố. Minh Nhật thành phố quy mô khác biệt dĩ vãng, thành khu một mực tại ra bên ngoài khuếch trương, người đến người đi. Thần kỳ là Minh Nhật thành phố xưa nay không thiếu cương vị. Cái này cùng quan phương lực độ trưởng khống có quan hệ. Đồng thời cũng bởi vì ở khắp mọi nơi trí tuệ nhân tạo tiếp quản cả nước. Dẫn đến ngoại lai nhân khẩu chỉ cần đi vào Minh Nhật thành phố, liền không khả năng bởi vì thiếu khuyết công việc cơ hội mà dẫn ra ngoài. Griffin Anderson, một vị đến từ Bắc Địa tỉnh thú nhân, bởi vì từ nhỏ thích xem sao, đối tinh không có hứng thú nồng hậu. Gần một năm nhân loại nhà khoa học quật khởi, phong cách học tập hưng thịnh, hắn cũng từ trong trường học học được một môn vật lý tri thức, cùng nhân loại nhà khoa học ngẫu nhiên giảng đến thiên văn tri thức. Đáng tiếc những này Bắc Địa tỉnh nhân loại nhà khoa học cũng không có hứng thú giảng quá nhiều thiên văn tri thức, bởi vì bọn hắn công việc trọng tâm là đề cao bản địa học sinh cơ sở. Ít hơn nữa lượng đề bạt trung đẳng nhân tài, ưu tú nhất nhân tài thì đều là đưa vào đến Minh Nhật thành phố. cùng các nơi thiên tài cùng một chỗ va chạm linh cảm. Tiếp nhận học phủ cao nhất giáo dục cao đẳng, Griffin hỏi qua đạo sư, từ nơi nào có thể hấp thu thiên văn học tri thức? Đạo sư lúc ấy chỉ ra ngoài cửa sổ, nói một câu, hài tử, minh nhật thành phố trong đại học có thứ mà ngươi cần tri thức. Đi nơi đó đi, nơi đó tri thức gì đều có, chỉ cần ngươi muốn học. Cho nên hắn đến, dùng hết trí nhớ, ép khô thời gian học tập, cuối cùng từ trường học xếp hạng bên trong giết ra khỏi trùng vây. Thu hồi được một tên quý giá bồi dưỡng danh ngạch. Ô ô ô, xe lửa ầm ầm, ngoài cửa sổ xe xẹt qua rừng cây giống như tại hướng về sau bên cạnh rút lui. Nhưng hắn biết kia là tương đối vận động, cũng không phải là cây cối đang lùi lại, mà là hắn lựa chọn hệ tham chiếu là đoàn tàu. Đây là hắn từ vật lý bên trên biết đến tri thức. Không thể không nói vật lý tri thức bác đại tinh thâm. Hắn cảm giác vật lý so thiên văn học nghiêu bức nhiều. Hắn trung học đạo sư cũng đã nói, vật lý là thiên văn học cơ sở. Nếu như vật lý học không tốt, học thiên văn học cũng không khá hơn chút nào. May mà Minh Nhật Quốc chính là không bao giờ thiếu dạy học lực lượng. Chỉ cần có chăm chỉ tâm, liền có thể đền bù giữa người và người năng lực học tập chênh lệch. Lúc này xe lửa ở giữa trong lối đi nhỏ, xe lửa nhân viên phục vụ đẩy một xe sách cùng báo chí. Hô, mời báo chí cùng một chút học thuật sách báo. Vị nào muốn mua, đều có cái gì sách? Có mới nhất đồng thời báo chí sao? Đây là xe lửa giờ cơm sau chào hàng. Bởi vì Minh Nhật Quốc phong cách học tập thâm hậu, chào hàng sản phẩm cũng cơ bản cùng học tập có quan hệ. Thú nhân thông qua đọc sách tại trên xe lửa cho hết thời gian. Griffin đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhắm chuẩn xe đẩy bên trên thư tịch cùng báo chí. Nguyên kế hoạch là mua quyển sách nhìn, lại bị Minh Nhật trên báo chí phản ứng tổng hợp hạt nhân châm lửa đưa tin hấp dẫn. Nhân viên phục vụ, cho ta đến phần Minh Nhật tờ báo buổi sáng. Tốt, một góc tiền, giao một góc tiền. Griffin không kịp chờ đợi mở ra báo chí. Trên báo chí viết một đại bản mặt phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện sự tình. Phản ứng tổng hợp hạt nhân đều muốn tới rồi sao? Không hổ là Minh Nhật thành phố A, nghiên cứu khoa học năng lực đệ nhất thế giới. Griffin nhìn xem báo chí bên trong phản ứng tổng hợp hạt nhân khoa học kỹ thuật miêu tả, không khỏi si, vì học tập tân tiến hơn thiên văn học, hắn vật lý tri thức không thể nghi ngờ là quá quan. Rất rõ ràng phản ứng tổng hợp hạt nhân dùng đến công thức, cùng hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân trước đó cần chút sáng khoa học kỹ thuật. Minh Nhật Quốc phản ứng tổng hợp hạt nhân khoa học kỹ thuật dùng chính là từ ước thúc kỹ thuật. Cần nhiệt độ bình thường siêu dẫn cuộn dây, plasma nước chảy xiết mô hình, siêu máy tính, kháng neutron tia tài liệu các loại khoa học kỹ thuật. Hắn chỉ biết là phản ứng tổng hợp hạt nhân cần gì khoa học kỹ thuật. Nhưng cụ thể đến kỹ thuật chi tiết phương diện hắn liền hai mắt bắt mù. Nội dung phía sau cần đến Minh Nhật Đại học bồi dưỡng. Griffin nghĩ tới chỗ này, lại một lần cảm xúc bành trướng. Ngoài cửa sổ mặt trời trầm xuống, đêm tối bao trùm bầu trời, xa xa đồng ruộng đen kịt một màu, ngẫu nhiên có chút địa khu sáng lên đèn điện ánh sáng. Một đêm vô sự, mặt trời từ phía trên bên cạnh dâng lên, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng dần dần phong phú, công trình kiến trúc nhiều, rộng rãi con đường trên có mấy chiếc ô tô xuyên thẳng qua. Trên đường các thú nhân tinh thần sung mãn, cười cười nói nói, lần này đoàn tàu số A167 đã tiến vào Minh Nhật thành phố nội thành. Mời các vị lữ khách thu thập hành lý chuẩn bị xuống xe. Chúc ngài đường đi vui sướng. Griffin nghe được xe lửa tiến vào Minh Nhật thành phố nội thành, mừng rỡ đứng lên, khắp nơi hoạt động, tiền hắn không nhiều, ngồi là ghế ngồi cứng. Có thể nghĩ ngồi cả ngày về sau, cái mông rất không thoải mái, giống như tê dại rơi đồng dạng. Đây chính là Minh Nhật thành phố A. Đường đi thật xinh đẹp, thật nhiều ô tô a. Bắc địa tỉnh đều không nhìn thấy bao nhiêu chiếc xe hơi. Nơi này mỗi con phố đều có ô tô. Minh Nhật thành phố công nghiệp sản lượng quá mạnh cường đại. Xe lửa từ Minh Nhật thành phố thành, khu bên trong xuyên thẳng qua. Trên xe lửa các thú nhân đứng lên, dán chặt bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên trên đường xe cộ dòng người. Đi học tiểu hài tử, cùng rực rỡ muôn màu cửa hàng. Đương nhiên, hấp dẫn nhất ánh mắt chính là đột xuất đường chân trời Minh Nhật tháp truyền hình. 500 mét cao, màu xám bạc kim loại cảm nhận dưới ánh mặt trời như là bịt kín một tầng thánh quang. Phi thường mỹ lệ, xe lửa đến trạm, Griffin kéo lấy dương hành lý đi xuống xe lửa. Thẳng tắp thân thể, gió nóng đập vào mặt, là phương nam nhiệt đới khí tức, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,